Chương 4219 tối cường thăng cấp hệ thống. Dương thần là mấu chốt. Người đăng, thắng thương sinh chi lực, chúng sinh tín niệm, đại thủ ấn mới ra, bỉ ngạn oanh động, bỉ ngạn cầu nháy mắt nhảy nhót, toàn bộ hư không đều đua tiếng không ngừng, quanh minh bên trong, một loại vô tận áp bách chi lực, từ bỉ ngạn bên trong nổ. Bắn ra mà đến, tự hồ là muốn đem Long Phi cùng Hồng Thu Diệp cho trấn áp oanh, ầm ầm, áp lực vô song, hư không đều bắt đầu vặn vẹo, chính là Long Phi. Vào lúc này cũng khó có thể ngăn cản, trong nháy mắt này, thân thể bị nghiền ép, cả người uốn lượn, nhưng Long Phi trong mắt vẫn như cũ kiên nghị vô cùng, gắt gao đem Hồng Thu Diệp bảo vệ tại trên người mình. Thương sinh chi thủ, giúp ta nhập bỉ ngạn. Long Phi hét lớn, lập tức, thương sinh đại thủ phía trên, hội tụ vô biên thương sinh tín niệm, từng đạo lực lượng vô hình vào lúc này hội tụ hư không, cuối cùng tụ lại cùng. Một chỗ đến cuối cùng. Một đôi ống ánh đại thủ trực tiếp vắt ngang ở trong hư không. Kết nối hướng vô biên hư không về sau, đem Long Phi cùng Hồng Thu Diệp thân thể chèo chống trụ, ầm ầm ầm ầm, cũng tại lúc này, càng là từng đạo lực lượng cuồng bạo từ hư không bên ngoài. Cuốn tới, vô tận thiên địa chi lực bộc phát, sấm sét vang dội, cuồng phong mưa rào, đây là thiên địa lực lượng, cũng là tự nhiên lực lượng, tự hồ là muốn đem bàn tay này phá hủy, đến ngăn cản Long Phi, thế nhưng là trong chớp nhoáng này, Long Phi thân ảnh trực tiếp như tên lửa. Tại thương sinh tín niệm đại thủ phía dưới, như dẫm trên đất bằng, mạnh mẽ. Đâm tới, lóe lên một cái, trực tiếp đánh nát hư không, lại vừa sải bước ra, trực tiếp đăng lâm bỉ ngạn tinh không, Hồng Dịch thân ảnh vào lúc này cũng bỗng nhiên xuất hiện, lần này, xuất hiện cũng là chân thân, mà không phải hư ảo chi thân. Đạo hữu quả nhiên hảo thủ đoạn. Hồng Dịch chắp tay nói, nếu như nói trước đó, hắn tuyệt đối không dám tưởng tượng, Long Phi thực lực. Có thể đăng lâm bỉ ngạn, thế nhưng là... Hiện tại Long Phi đã xưa đâu bằng nay, cho dù so với hắn còn có khoảng cách, nhưng dù sao đã độ bỉ ngạn, một tiếng này đạo hữu, đã biểu lộ thái độ của hắn. Hồng Dịch, bỉ ngạn phong quan cũng bất quá như thế. Long Phi từ tốn nói, trong lòng vô cùng thoải mái, đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, kỳ nhạc vô tận, cuộc đời của hắn, đều đang không ngừng chiến đấu cùng sát phạt bên trong vực. Qua bây giờ, đem bỉ ngạn chi lực cho trấn áp, đăng lâm bỉ ngạn, để Long Phi trong. Lòng không nói ra được sảng khoái, mà cũng ở thời điểm này, Hồng Thu Diệp trên thân, khí tức cũng bắt đầu cải biến, tại bỉ ngạn lực lượng tác dụng phía dưới, bắt đầu thăng hoa, mà về phần Long Phi, cũng là như thế, nhục thân chi lực vào lúc này bắt đầu bỗng nhiên ở giữa đột biến. Đinh, chúc mừng người chơi đăng lâm bỉ ngạn, nhục thân cải biến. Chân không. Hạt, tùy ý chuyển biến, y. Miêu tả, nhục thân vô địch, có thể thăng cấp. Trước mắt đẳng cấp bỉ ngạn hư không, bỉ ngạn hư không, bỉ ngạn vô cực, bỉ ngạn kỷ nguyên tôn. Hệ thống nhắc nhở nói, Long Phi trong mắt chợt lóe sáng, đây là một lần chất đột phá. Ha ha, mẹ nó, rốt cục không cần lại vài phút gây dựng lại. Bỉ ngạn hư không, chưa từng tiến hóa trước đó, ta liền có thể dây dương. Thần. Mà dương thần, đã tương đương với viễn cổ thế giới siêu cấp đại viên mãn. Đỉnh phong phía trên. Nói cách khác, lực lượng của ta bây giờ, siêu cấp đại viên mãn, vài phút nghỉ. Cơm. Long Phi thầm nghĩ, ánh mắt nhìn một cái, nhìn về phía vô tận thời không bên ngoài, một vòng như ẩn như hiện năng lượng. Đồ đoàn đang lấy một loại khó mà suy nghĩ tốc độ tới gần viễn cổ thế giới lực lượng. Tới đi. Mặc kệ các ngươi là hỗn độn chi chủ, vẫn là huyền tộc. Lão tử đều chờ ở tại đây các ngươi. Long Phi ánh mắt sáng rực, như là ánh. Lửa đang thiêu đốt, đương nhiên, càng là một loại chiến ý bắn ra, mặc kệ là viễn cổ thế giới cái nào thế lực giáng lâm, tại Long Phi nơi này, đều chỉ có một chữ, đó chính là giết, mà lúc này, Hồng Dịch cũng tới gần. Chúc mừng a, nhục thể của ngươi chi lực hiện tại đã đạt tới bỉ ngạn trình độ. Muốn giữ vững dương thần giới, liền càng nhiều một phần hy vọng. Hồng Dịch nói, hắn siêu thoát bỉ ngạn đã vô số thời gian, tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra Long Phi biến hóa trên người. Viễn cổ thế giới lực lượng, chưa chắc có ngươi nghĩ đáng sợ như vậy. Mà lại, bằng vào thực lực của ngươi, còn có cái gì e ngại? Long Phi hỏi, có chút khinh thường, hắn hiện tại, chính là khát vọng chiến một trận, nhất là bây giờ lực lượng đột phá, càng làm cho Long Phi trong lòng vô hạn. Bành trướng. Hận không thể hiện tại liền trở lại viễn cổ thế giới, cho nên, đối với Hồng Dịch loại này bảo thủ thái độ, cảm giác có chút khinh. Thường nhưng, Hồng Dịch lắc đầu. Long Phi, ngươi hẳn phải biết, mỗi một cái thế giới đều có một cái thế giới quy tắc. Chẳng lẽ ngươi chưa từng phát hiện, ngươi giáng lâm Dương Thần thế giới về sao, thế giới này đỉnh phong, ở trước mặt ngươi đều là không chịu nổi một kích. Sao? Hồng Dịch hỏi, sắc mặt nghiêm trọng mà Long Phi cũng là sững sờ trước đó, hắn không chỉ một lần cảm giác được, thế giới này yếu đáng sợ trừ mộng thần cơ bên ngoài, mình trên cơ bản A đều là quét ngang một quyền đánh nổ, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Ý của ngươi là nói, viễn cổ thế giới lực lượng đối Dương Thần thế giới trấn áp. Long Phi nói, không phải trấn áp. Hồng Dịch lắc đầu. Ngươi là một cái ngoài ý muốn, ta đã sớm tại Yêu Bỉ Ngạn nhìn thấy ngươi phân thân đến, trên người ngươi phát sinh hết thảy, đã sớm vượt qua Dương Thần giới quỷ tích bên ngoài, cho nên, liền xem như ta cũng nhìn không thấu được. Ngươi, y. Mà về phần viễn cổ thế giới sắp đến lực lượng, cũng là bởi vì ngoại vực lực lượng ảnh hưởng, y. Mà cũng là cổ lực lượng này, mới khiến cho Dương Thần giới đứng trước nguy cơ. Bởi vì đối mặt không phải một cái viễn cổ thế giới, còn có ngoại vực lực lượng. Hồng Dịch nói, sắc mặt càng ngày càng nặng nặng. Sau đó nhìn về phía Long Phi, lại nói ra, ngươi hẳn là rõ ràng, giới vương tranh bá chiến sắp triển khai. Mà trùng hợp không khéo, ta Dương Thần giới chính là trong đó mấu chốt. Hồng Dịch nói, mà Long Phi trong lòng cũng là chấn động, giới vương tranh bá chiến, đây chính là hắn tại không biết chi địa quay chung quanh một cái trung tâm điểm, mà không có nghĩ đến, cái này tranh bá chiến mấu chốt, vậy mà là Dương Thần thế giới. Ý của ngươi là, một khi viễn cổ thế giới lực lượng tập kích, giới vương tranh bá chiến liền sẽ triển khai. Long Phi hỏi, trong lòng càng là chờ mong. Đúng, không tệ. Hiện tại viễn cổ thế giới chí cường người, lực lượng cực kỳ bá đạo. Ngay cả ta đều nhìn không thấu, mà lại, bọn hắn đạt được ngoại vực lực lượng trợ giúp, hiện tại Dương Thần thế giới đã bị toàn diện áp chế, y. Mà bây giờ, chính là thời kỳ mấu chốt, y. Hiện tại, nữ nhân của ngươi không có trở thành giới vương. Một khi hắn trở thành giới vương, liền biểu thị Dương Thần thế giới tiến thêm một bước, vượt qua lúc đầu tiêu chuẩn, mà lúc kia, cũng chính là giới vương tranh bá chiến triệt để triển khai thời điểm. Hồng Dịch nói, Long Phi trong lòng có chút trầm xuống, toàn bộ sự kiện có chút khó bề phân biệt. Hồng Dịch nói lại rất mịt mờ, nhưng Long Phi lại là minh bạch hiện tại, hết thảy mấu chốt, ngay tại Hồng Thu Diệp trên thân, chỉ cần Hồng Thu Diệp trở thành giới vương, đến lúc đó, giới vương tranh bá thi đấu đến tột cùng triệt để kéo ra màn che. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi nhìn về phía Hồng Thu Diệp. Hồng Thu Diệp cả người đang đứng ở một loại huyền chi lại huyền trạng thái bên. Trong quanh thân bên ngoài, tràn ngập vô tận vầng sáng, trong vầng sáng, một loại khó tả lực lượng, đang không ngừng đối Hồng Thu Diệp tiến hành cải tạo, quá trình rất chậm, nhưng mắt trần có thể thấy, Hồng Thu Diệp khí tức trên thân đang không ngừng mạnh lên. Có thể đoán được, đợi nàng thức tỉnh một khắc này, tất nhiên thành tựu Dương Thần.